Hồi thứ 95, giả hợp chân hình bắt ngọc thỏ, chân âm về chính gặp linh nguyên. Lại nói chuyện, đường tăng u sầu buồn bã, đi theo quốc vương đến hậu cung, chỉ nghe thấy trống chiêng vang trời. Liền sau đó ngửi thấy mùi hương lạ thơm nức mũi, nhưng vẫn cứ cúi gằm mặt chẳng dám ngẩng lên nhìn. Hành giả trong bụng mừng thầm, đậu trên chiếc mũ tỷ lư, vận thần thông mở to cặp mắt lửa ngươi vàng quan sát, thấy hai ban mỹ nữ đứng sắp hàng hai bên, khác nào nơi cung quảng lầu tiên, còn hơn cả gió xuân màn gấm. Thật là xinh tươi yểu điệu, chất ngọc da băng, từng hàng còn đẹp hơn sở nữ, từng đôi còn hơn cả Tây Thi. Tóc mây búi cao phượng hoàng bay, mắt phượng mày ngài nét núi xa, sáo đàn nhộn nhịp, chiêng trống ngân vang, cung thương dốc chủy vũ, hết lên bổng xuống trầm, giọng ca điệu múa rộn tưng bừng, gấm chất hoa trồng đủ màu sắc. Hành giả thấy sư phụ hoàn toàn không hề động lòng thì tấm tắc khen thầm trong bụng, thật bái phục sư phụ. Thân giữa gấm vóc không tơ tưởng, chân bước quỳnh giao ý chẳng mê. Một lát sau, hoàng hậu phi tần súng xít dìu công chúa bước ra khỏi cung chi thước. Mọi người xô cả lại đón tiếp, đều hô vang. Đức vua vạn tuế, vạn vạn tuế. Trưởng lão sợ quá, run cầm cập, luống cuống chẳng biết làm thế nào. Hành giả vừa nhìn đã thấy ngay trên đầu công chúa lộ ra một chút yêu khí, nhưng cũng không hung ác lắm. Bèn vội vàng bỏ tới mang tai tam tạng nói thầm, thưa sư phụ, công chúa là giả đấy. Tam tạng hỏi, là giả thì làm thế nào để bắt nó hiện nguyên bản tướng? Hành giả đáp, hiện rõ pháp thân bắt nó ngay tại đây. Tam tạng nói, không được, không được, sợ làm kinh động tới quốc vương, chờ quốc vương và hoàng hậu lui vào rồi mới được dùng pháp lực. Hành giả vốn tính nóng nảy, đâu chịu buông tha, hét vang một tiếng hiện nguyên bản tướng, xông tới túm lấy công chúa quát. Đồ nghiệt xúc, ngươi dám biến giả thành thật, cứ ở đây hưởng thụ đã tốt lắm rồi, lại còn không biết đủ, vẫn muốn thành thân với sư phụ ta sao? Quốc vương sợ hãi tới ngây người, hậu phi ngã siêu ngã vẹo, cung nga thải nữ chạy tán loạn để giữ lấy tính mạng. Thật giống như gió xuân rào rạt, hơi thu hắt hiu. Gió xuân rào rạt qua vườn ngự, trăm hoa lay động. Hơi thu hắt hiu vào lối uyển, muôn lá đung đưa. Bẻ gãy mẫu đơn trước thềm hoa, thổi nghiêng thực dược cạnh lan can. Ven hồ phủ dung gãy gục, chân dài nhụy cúc chất trồng. Hải đường vô lực rơi đầy đất, hoa hồng ngát hương buồn rời rượi. Gió xuân thổi gãy cả bông sen, tuyết đông đè oặt nụ mai non. Cánh hoa thạch liệu rụng đầy trong sân viện đông tây. Cành liễu trên bờ ngả nghiêng trong hoàng cung nam bắc. Một đêm mưa gió thật điên cuồng, vô số cánh hồng trên mặt đất. Tam tạng sợ tới mức luống cuống tay chân, run rẩy ôm chặt lấy quốc vương, cất tiếng gọi, bệ hạ đừng sợ, đừng sợ, đó là đồ đệ của tôi dùng pháp lực để phân biệt thật giả đấy. Lại nói chuyện, yêu tinh thấy sự việc không ổn, giật thoát tay ra, trút bỏ áo xiêm, bỏ cả vòng xuyến trang sức, chạy vào miếu thổ địa trong ngự hoa viên, lấy ra một cây gậy ngắn như cây chảy giã gạo, quay người lại đánh hành giả. Hành giả đuổi sát phía sau, vung gậy sắt nhằm mặt yêu tinh đánh xuống. Hai người hò hét ầm ĩ, đánh nhau trong vườn hoa. Sau đó lại đại hiển thần thông, cưỡi mây đạp mù, đánh nhau trên không trung. Trận đánh này, gậy sắt bịt vàng đã nổi danh, chảy ngắn giã gạo không ai biết. Một người vì lấy chân kinh tới nơi này, một kẻ vì yêu hoa lạ mà ở lại. Yêu quái vốn biết đường thánh tăng, muốn thành chồng vợ phá nguyên thần. Năm xưa cuốn đi công chúa thật, biến thành người già nhận thương yêu. Nay gặp đại thánh biết yêu khí, ra tay phân biệt rõ thật giả. Chày ngắn chống đỡ thật ngoan cường, gậy sắt thị uy nhằm mặt đánh. Ồn ào ầm ĩ giao tranh mãi, mây mù che kín cả mặt trời. Hai người đánh nhau trên không trung khiến cho dân chúng khắp thành hoảng hốt, các quan trong triều sợ hãi. Trưởng lão đỡ quốc vương đứng dậy, khuyên giải. Bệ hạ đừng sợ, cũng khuyên nương nương và mọi người đừng sợ. Công chúa này của ngài là giả đấy. đợi đồ đệ của tôi bắt được ả mới biết rõ hay dở. Trong đám phi tử có người mạnh dạn đem quần áo vòng xuyến kia đưa cho hoàng hậu xem và nói: đây đúng là đồ của công chúa, nay đều bỏ lại. Yêu tinh trần trụi đánh nhau với hòa thượng trên trời, nhất định là yêu quái rồi. Bấy giờ quốc vương và các hậu phi mới hoàn hồn, ngẩng đầu lên trên không nhìn, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, yêu tinh đánh nhau với đại thánh suốt nửa ngày không phân thắng bại. Hành giả bèn buông gậy ra, miệng hô biến, lập tức một biến mười, mười biến trăm, trăm biến nghìn. Khắp bầu trời giống như rồng bay rắn lượn, đánh tới tấp vào yêu quái. Yêu quái luống cuống chân tay, né sang một bên, biến thành một làn gió mát bay thẳng lên trời xanh chạy thoát thân. Hành giả niệm chú ngữ, thu gậy sát lại, chỉ còn một cây, cưỡi đám mây lạnh đuổi theo. Tới gần cửa Tây Thiên, nhìn thấy tinh kỳ phấp phới, hành giả bèn dõng dạc quát lớn: giữ chặt cửa trời, chặn yêu tinh lại, đừng để ả chạy thoát. Trên cửa trời, hộ quốc thiên vương lập tức dẫn bốn đại nguyên soái Bàng, Lưu, Cẩu, Tất, 55 binh khí chặn lại. Yêu quái không đi vào được, quay đầu lại dốc hết sức bình sinh, dùng gậy ngắn đánh nhau với hành giả. Hành giả dốc lòng dốc sức múa gậy sắt, nhìn kỹ thấy cây gậy ngắn của yêu quái một đầu to, một đầu nhỏ, trông giống như cái chảy giã gạo, bèn hừ một tiếng quát lớn: đồ nghiệt xúc, ngươi cầm thứ binh khí gì mà dám đánh nhau với lão tôn? Mau mau đầu hàng, đừng để một gậy này đánh xuống, khiến ngươi tan xương nát thịt. Yêu quái nghiến răng nói: ngươi cũng không biết thứ binh khí của ta sao? Nghe ta nói đây, gốc tiên là ngọc đoạn dương chi, mài rũa thành hình biết bao năm, hỗn độn mở ra ta đã có, hồng mông phán xử ta đi đầu, gốc nguồn chẳng phải vật phàm trần, bản tính sinh ra ở trên trời, một thân ánh vàng hòa tứ tượng, ngũ hành khí đẹp hợp tam nguyên, theo ta ở mãi chốn thiểm cung, bầu bạn ở tại nơi điện quế, chỉ vì yêu hoa xuống trần thế, tới nước thiên trúc giả thiền quyên, cùng vua hưởng phúc không ý khác, muốn cùng đường tăng nối tục duyên, sao ngươi lại nỡ phá mộng đẹp, đuổi đánh không tha thật hung hăng, món khí giới này danh tiếng lớn, còn hơn gậy bịt vàng của ngươi, trong cung Quảng Hàn chảy dã thuốc, đánh người một phát xuống hoàng tuyền. Hành giả nghe xong, khà khà cười nhạt nói: nghiệt xúc giỏi thật, ngươi đã sống trong cung trăng, lẽ nào lại không biết tài nghệ của lão tôn, ngươi dám chống lại ta ở đây ư? Mau hiện nguyên bản tướng đầu hàng, thì ta tha chết cho. Yêu quái nói: ta nhận ra nhà ngươi là tên bật mã ôn 500 năm trước đại náo thiên cung. Lẽ ra ta đã nhường ngươi, nhưng ngươi lại phá nhân duyên của ta, chẳng khác nào thù giết cha mẹ. Bởi vậy về tình về lý đều không cam lòng, phải giết chết tên bật mã ôn dối trời lừa trên này mới được. Đại thánh ghét nhất là ba chữ bật mã ôn. Vừa nghe thấy nói như vậy, trong lòng đùng đùng nổi giận, vung gậy sắt lên nhằm mặt yêu quái mà đánh. Yêu quái cũng giơ chảy lên đỡ, hai bên đánh nhau dữ dội ngay trước cửa Tây Thiên. Trận này gậy bịt vàng chảy dã thuốc, hai ban tiên khí có ai bằng. Kẻ kia vì kết nhân duyên xuống trần gian, người này vì bảo vệ đường tăng tới chốn đây. Chỉ do quốc vương chẳng chính kinh, yêu hoa dẫn tới yêu tà thích, hiện nay xảy ra cuộc khổ tranh, hai nhà đều dốc hết tâm sức, một tiến một lui phân thắng bại, lời qua tiếng lại cùng đấu khẩu. Chày giã thuốc hiếm có trên đời, gậy sắt thần uy còn hơn nữa, hào quang chói lòa khắp cửa trời, mây mù rực rỡ che mặt đất, đánh nhau qua lại mười mấy hiệp, yêu ma sức yếu khó kiên cường. Yêu tinh đánh nhau với hành giả mười mấy hiệp, thấy thế gậy của hành giả rất cao siêu, liệu rằng khó giành được phần thắng, bèn đánh dữ một chày, xoay tít người, biến thành vạn đạo hào quang, bỏ chạy về hướng chính nam. Đại thánh đuổi sát phía sau, bỗng tới một quả núi cao, yêu quái dừng hào quang chui vào sơn động, không thấy đâu nữa. Hành giả sợ á độn thổ quay về nước, ngầm hại đường tăng, nên chỉ nhận hình dáng quả núi đó, rồi quay mây trở về. Lúc ấy vào tầm giờ thân, quốc vương đang níu lấy tam tạng, run rẩy nói: thánh tăng cứu ta! Đám phi tần, hoàng hậu cũng đang hoảng sợ. Bỗng thấy đại thánh từ tầng mây hạ xuống, cất tiếng gọi: sư phụ, con đã về. Tam tạng nói: Ngộ Không đứng lại, không được làm kinh động thánh cung. Ta hỏi con, việc công chúa giả thế nào rồi? Hành giả đứng ngoài cung chi thước, chắp tay trước ngực nói: Công chúa giả là một con yêu quái. Lúc đầu, con với ả đánh nhau suốt nửa ngày trời. Ả đánh không nổi con, bèn hóa thành một làn gió mát chạy lên cửa trời. Con liền hét bảo thiên binh chặn lại. Ả hiện nguyên bản tướng, lại cùng con đấu mười mấy hiệp, sau hóa thành ánh hào quang, bỏ chạy tới một quả núi lớn ở hướng chính nam. Con vội đuổi theo tới đó, nhưng chẳng tìm thấy ả đâu. Sợ ả tới đây hại sư phụ, nên con đành phải quay về đã. Quốc vương nghe xong, níu lấy Đường Tăng hỏi, công chúa giả là yêu quái, vậy công chúa thật của trẫm đang ở đâu? Hành giả đáp luôn, để tôi bắt được công chúa giả, rồi công chúa thật của ngài tự nhiên sẽ trở về. Đám hậu phi nghe nói vậy thì không lo sợ nữa, ai nấy đều bước tới dập đầu nói, muôn xin thánh tăng cứu công chúa thật về, làm rõ trắng đen, tất sẽ hậu tạ. Hành giả nói, ở đây không phải chỗ chúng ta nói chuyện, xin bệ hạ và sư phụ rời cung lên điện. Các nương nương ai về cung nấy, rồi cho gọi hai sư đệ tôi là Bát Giới Sa Tăng vào bảo vệ sư phụ, vậy tôi mới dễ bề đi hàng yêu. Một là phân rõ trong ngoài, hai là tôi đỡ phải lo lắng. Việc này phải làm cho rõ để tỏ một phen công sức của tôi. Quốc vương nghe theo, cảm tạ hôn xiết, bèn dắt tay Đường Tăng ra khỏi cung, bước lên trên điện. Các hậu phi ai nấy về cung của mình, một mặt sai sửa soạn cơm chay, mặt khác cho mời Bát Giới Sa Tăng vào. Một lát sau, hai người đã vào tới nơi, hành giả kể lại mọi việc, dặn dò hai người bảo vệ sư phụ cẩn thận, rồi đại thánh dùng phép cân đổ vân bay vút lên không trung. Các quan đứng trước điện, ai nấy đều ngẩng lên trời lạy tạ, chuyện không nói nữa. Tôn đại thánh tới thẳng quả núi ở hướng chính nam tìm kiếm. Nguyên yêu quái thua trận chạy tới núi này, chui vào trong hang, lấy đá lấp kín cửa hang lại, sợ hãi lẩn trốn không dám ra nữa. Hành giả tìm một hồi chẳng thấy động tĩnh gì, trong lòng sốt ruột, bèn bấm quyết niệm chú, gọi ngay sơ thần thổ địa núi đó lên tra hỏi. Một lát sau, hai vị thần tới, dập đầu thưa. Không biết đại thánh tới, không kịp đón tiếp, muôn xin tha tội. Hành giả nói, ta tạm không đánh các ngươi, ta hỏi các ngươi, núi này tên là gì? Ở đây có bao nhiêu con yêu tinh, mau nói thật ra thì ta tha tội cho. Hai thần thưa, bẩm đại thánh, núi này tên gọi là núi Mao Dĩnh, trong núi chỉ có 3 cái hang thỏ, từ xưa tới nay, núi này không có yêu tinh nào cả, thật là nơi phúc địa trong ngũ hoàn. Đại thánh muốn tìm yêu tinh thì trên đường sang Tây Thiên mới có. Hành giả nói, lão tôn đi tới nước Thiên Trúc ở Tây Thiên, quốc vương nước đó có một làng công chúa bị yêu quái cuốn đi, vứt ra nơi đồng hoang. Còn ả biến thành hình dáng công chúa, lừa bịp quốc vương, dựng lầu hoa, ném tú cầu để kén phò mã. Ta hộ vệ Đường Tăng đi tới dưới lầu, bị ả cố tình ném cầu trúng Đường Tăng muốn kết vợ chồng, hút khí nguyên dương của người. Ta biết rõ được, bèn hiện nguyên bản tướng, định bắt ả ngay trong cung. Ả liền trút bỏ cả xiêm y, trang sức, dùng một cây gậy ngắn, tên gọi là chày giã thuốc, đánh nhau với ta suốt nửa ngày trời. Rồi hóa thành một làn gió mát bỏ chạy. Lão tôn đuổi theo tới cửa Tây Thiên, lại đánh thêm mười mấy hiệp nữa. À liệu không thắng nổi, bèn hóa thành ánh hào quang chạy thẳng tới đây, sao mà chẳng thấy đâu nữa. Hai thần nghe xong, bèn đưa hành giả vào trong 3 hang kia tìm kiếm. Lúc đầu tìm ở hang dưới chân núi, chỉ có mấy con thỏ rừng hoảng sợ bỏ chạy. Khi tìm tới hang trên đỉnh núi, thấy hai tảng đá to lấp kín cửa hang, thổ địa nói, chắc yêu quái đã chui vào đây rồi. Hành giả liền lấy gậy sắt 7 tảng đá ra. Yêu quái quả nhiên nấp ở bên trong, hét lên một tiếng rồi nhảy vọt ra, vung chày giã thuốc đánh liền. Hành giả múa gậy sắt lên đỡ. Sơn thần sợ quá bèn lùi lại, thổ địa vội vàng bỏ chạy. Yêu quái tức giận mắng sơn thần thổ địa, ai bảo các ngươi dẫn hắn tìm tới đây chứ? À luống cuống, chống đỡ ngăn cây gậy sắt, vừa đánh vừa lui, bỏ chạy lên không trung. Đang lúc nguy cấp thì trời lại sắp tối, hành giả càng cáu tiết, bèn hạ độc thủ, hận không thể một gậy đánh chết. Bỗng nghe thấy trên 9 tầng mây có tiếng người gọi. Đại thánh xin hãy dừng tay, xin hãy dừng tay. Hành giả quay đầu nhìn, hóa ra là Thái Âm Tinh Quân, phía sau còn dẫn theo hàng Nga tiên tử hạ mây tới trước mặt. Hành giả vội vàng thu gậy sắt lại, cúi người vái chào nói, lão Thái Âm đi đâu vậy? Lão Tôn thất lễ, không kịp tránh đường. Thái Âm nói, yêu quái đánh nhau với ngài là con thỏ ngọc giã thuốc tiên huyền xương trong cung Quảng Hàn của tôi. Ả tự tiện mở trộm khóa vàng cửa ngọc, trốn ra khỏi cung, tới nay đã 1 năm rồi. Tôi tính toán biết ả sắp gặp tai họa mất mạng, bèn tới cứu tính mạng của ả. Mong đại thánh nể thân già này mà tha cho ả. Hành giả dạ dạ luôn mồm, nói, không dám, không dám, chẳng trách ả biết dùng cây chảy giã thuốc. Hóa ra là một con thỏ ngọc, nhưng lão Thái Âm không biết đấy. Ả cuốn công chúa con vua nước Thiên Trúc giấu đi, lại giả hợp chân hình, muốn phá nguyên dương của thánh tăng sư phụ tôi. Tội tình của ả đã rõ ràng, đâu có thể dễ dàng tha thứ được. Thái Âm nói, ngài cũng không biết đấy thôi, công chúa con quốc vương cũng không phải người phàm. Nàng vốn là Tố Nga ở trong cung Trăng. 18 năm trước, nàng từng đánh con thỏ ngọc một cái tát, rồi lại nhớ phàm trần xuống hạ giới, một điểm linh quan đầu thai vào bụng chính cung hoàng hậu của quốc vương, sau đó được sinh ra đời. Còn con thỏ ngọc vẫn ôm mối thù bị tát, nên năm ngoái mới trốn khỏi cung Quảng Hàn, cướp Tố Nga ném ra nơi đồng hoang. Chỉ có điều, nó không nên có ý định lấy Đường Tăng làm chồng. Tội ấy quả thật không thể tha được. May nhờ ngài để ý, biết rõ thật giả, nên nó cũng chưa làm hại được sư phụ ngài. Muốn xin ngài nể mặt tôi, tha tội cho nó, để tôi mang nó về. Hành giả cười nói, đã có chút nhân quả như vậy, thì Lão Tôn cũng không dám trái ý. Chỉ có điều, nếu ngài mang thỏ ngọc về, e quốc vương không tin. Vậy phiền Thái Âm Tinh Quân cùng nàng tiên đưa thỏ ngọc tới đó, chứng minh cho quốc vương thấy. Một là để chứng tỏ tài nghệ của Lão Tôn, hai là nói rõ nguyên do Tố Nga giáng trần. Sau đó quốc vương có được công chúa Tố Nga, vậy mới làm rõ được ý nghĩa báo ứng chứ. Thái Âm Tinh Quân nghe theo lời hành giả, chỉ tay vào yêu quái quát, nghiệt xúc kia còn không hiện nguyên hình mau. Thỏ ngọc lộn một vòng, hiện nguyên bản tướng, thật là môi hở răng nhọn, tai dài râu ít, thân tròn như một cục lông tơ, duỗi chân chạy như bay khắp núi, mũi thẳng chảy rãi, quả giống như xương đượm phấn hồng, hai mắt đỏ hồng chẳng khác nào son hồng trên tuyết, nằm dưới đất trắng phao phao một độn lông tơ, duỗi cái vai nhìn thật giống một đám sợi bạc, mấy phen hút xương cho trời sáng, giã thuốc trường sinh chảy ngọc đẹp. Đại thánh thấy vậy vui mừng khôn xiết, đạp mây sáng đi trước dẫn đường. Thái Âm Tinh Quân cùng các nàng hàng Nga tiên nữ dắt con thỏ ngọc bay thẳng tới nước Thiên Trúc. Bấy giờ đang lúc hoàng hôn, vầng trăng đã ló ra. Tới bên thành, nghe thấy trống canh trên lầu đã điểm, quốc vương và Đường Tăng vẫn ở trên điện. Bát Giới, Sa Tăng và các quan đều đứng trước thềm, đang bàn việc thoái triều. Bỗng thấy ở hướng chính nam xuất hiện một đám mây ngũ sắc rực rỡ, sáng rực như ban ngày. Mọi người ngẩng đầu nhìn, rồi nghe thấy tiếng Tôn Đại Thánh gọi lớn. Quốc vương nước Thiên Trúc, hãy mời hoàng hậu phi tần của ngài ra đây mà xem. Đứng dưới cây lọng báu là Thái Âm Tinh Quân trên cung trăng, hai bên là các nàng hàng Nga tiên nữ. Con thỏ ngọc này chính là công chúa già của bệ hạ, giờ đã hiện nguyên hình. Quốc vương vội vàng cho gọi hoàng hậu phi tần cùng cung Nga thải nữ ngẩng lên trời lại. Còn quốc vương cùng Đường Tăng và các quan cũng ngẩng lên trời lại tạ. Mọi nhà trong thành, không nhà nào là không bày hương án, dập đầu niệm Phật. Nhìn ngắm mãi, Chư Bát Giới trong lòng vẫn xốn sang, không nhịn nổi, bèn nhảy vút lên không trung, nắm lấy tay Hằng Nga, nói, nàng ơi, ta với nàng vốn là chỗ quen biết mà, chúng ta hãy chơi đùa chút đi. Hành giả bước tới túm tay Bát Giới, mắng, đồ ngốc nghếch quê mùa này không được mạo phạm. Bát Giới nói, nhàn rỗi quá nên đùa một tí thôi mà. Thái Âm Tinh Quân ra lệnh quay phớn báu, cùng các nàng hàng Nga dắt thỏ ngọc bay thẳng về cung trăng. Hành giả tóm Bát Giới lôi xuống đất. Quốc vương ở trên điện cảm tạ hành giả rồi lại hỏi nguyên nhân. Đa tạ thần tăng chỗ đại pháp lực bắt được công chúa giả, nhưng công chúa thật của trẫm đang ở đâu? Hành giả nói, công chúa thật của bệ hạ cũng không phải là người trần, mà là Tố Nga tiên nữ trên cung trăng. 18 năm trước, nàng tát con thỏ ngọc một cái, rồi nhớ trần xuống hạ giới, đầu thai vào bụng chính cung hoàng hậu, sinh ra làm người. con thỏ ngọc kia ôm mối hận cũ, nên năm ngoái lén mở khóa vàng cửa ngọc trốn xuống đây, cướp Tố Nga, ném ra nơi đồng hoang, còn mình biến thành hình dạng công chúa lừa bệ hạ. Đoạn nhân quả này là do chính miệng Thái Âm Tinh Quân vừa nói cho tôi biết. Hôm nay đã trừ bỏ được công chúa giả, ngày mai mời bệ hạ ngự giá đi tìm công chúa thật. Quốc vương nghe xong, trong lòng bàng hoàng, không ngăn được đôi hàng lệ lăn xuống trên gò má, nói: Con ơi, ta biết đi đâu tìm con bây giờ? Hành giả cười nói: Bệ hạ đừng buồn, công chúa của ngài hiện đang giả điên ở chùa Cấp Cô Bố Kim. Bây giờ mọi người hãy tạm lui về nghỉ, sáng mai tôi sẽ mang công chúa thật về cho bệ hạ là được chứ gì. Các quan đều phủ phục xuống thưa: Xin bệ hạ cứ yên tâm, mấy vị thần tăng này đều là thần Phật, biết đi mây về gió, tất biết rõ mọi việc nhân quả, quá khứ, tương lai. Ngày mai phiền bốn vị thánh tăng cùng đi tìm kiếm, ắt sẽ biết rõ đầu đuôi. Quốc vương nghe theo, mời thầy trò Đường Tăng tới đỉnh Lưu Xuân ăn cơm chay rồi nghỉ ngơi. Lúc này đã gần canh hai, chính là lúc đồng hồ thánh thót trăng sáng rọi, chuông vàng gõ nhịp, gió đưa thanh, quốc kêu đang báo xuân quá nửa, hoa rơi đẩy lối sắp canh ba, ngự viên tịch mịch cảnh đêm dài, sông ngân vắt ngang bầu trời thẳm, phố phường chợ búa không ai bước, một trời tinh tú sáng rực đêm. Đêm đó ai nấy ngủ ngon, chuyện không nói nữa. Đêm ấy, quốc vương đã hết yêu khí, tinh thần sảng khoái. Mới khoảng canh năm ba khắc đã ra lâm triều. Lâm triều xong, lại mời bốn thầy trò Đường Tăng bàn việc đi tìm công chúa. Trưởng lão vào triều, hướng lên hành lễ. Ba huynh đệ hành giả cũng cất lời chào hỏi. Quốc vương khom mình nói: Hôm qua đã cho biết việc của công chúa con tôi, giờ xin phiền thần tăng giúp đi tìm kiếm. Trưởng lão nói: Hôm trước bần tăng từ phương đông tới, đi đến lúc trời tối, thì thấy chùa Cấp Cô Bố Kim, bèn vào xin ngủ nhờ. May được các nhà sư trong chùa tiếp đãi. Ăn cơm tối xong, chúng thần đi dạo ngắm trăng, tới chỗ vườn xưa Bố Kim, ngắm di tích cũ. Bỗng nghe thấy có tiếng khóc. Khi hỏi nguyên do, có một nhà sư già trong chùa, tuổi đã hơn trăm, bảo mọi người xung quanh lui về, rồi mới tỉ mỉ kể lại hết một lượt, nói rằng tiếng khóc thảm thiết ấy là thế này. Vào độ cuối xuân năm ngoái, tôi đang ngắm trăng sáng, bỗng thấy một trận gió nổi lên, rồi nghe có tiếng khóc ai oán. Tôi rời giường tới chỗ di tích kỷ viên xem xét, hóa ra là một cô gái. Khi hỏi duyên cớ, cô gái ấy nói: Tôi là công chúa con vua nước Thiên Trúc, nhân buổi đêm đi thưởng nguyệt ngắm hoa, bị gió cuốn tới đây. Nhà sư già là người hiểu lễ nghĩa, bèn nhốt công chúa vào trong một căn phòng vắng vẻ. Sợ mọi người đến trêu ghẹo công chúa, nhà sư già phải nói đó là yêu quái bị ta giam giữ. Công chúa hiểu được ý đó, suốt ngày nói năng làm nhảm, đòi cơm ăn nước uống. Đến đêm khuya không có ai, nàng mới nhớ cha mẹ, khóc lóc thút thít. Nhà sư già đó cũng đã tới đây dò la tin tức mấy lần, thấy công chúa vẫn ở trong cung bình thường, do vậy không dám tâu lên. Nhân thấy đồ đệ của bần tăng có chút thần thông, nhà sư già mới dặn đi dặn lại, bảo bần tăng tới đây xem xét giúp. Không ngờ ả vốn là con thỏ ngọc ở cung trăng xuống làm yêu quái, giả hợp chân hình, biến ra hình dạng của công chúa. Ả còn dắp tâm phá hoại nguyên dương của bần tăng nữa. May nhờ có đồ đệ của bần tăng, thi uy hiển pháp, nhận rõ thật giả. Nay ả đã bị Thái Âm Tinh Quân bắt đi rồi. Công chúa thật hiện đang giả điên ở chùa Bố Kim đó. Quốc vương nghe kể tỉ mỉ như vậy, liền khóc thương cho công chúa. Tam cung lục viện hoảng sợ đều tới hỏi nguyên nhân. Nghe kể lại xong, không ai là không gào khóc đau đớn. Một lúc lâu sau, quốc vương lại hỏi: Chùa Bố Kim cách kinh thành bao xa? Tam tạng đáp: Chỉ có 60 dặm đường. Quốc vương bèn truyền lệnh: Giao cho hai cung đông tây coi điện, quan thái sư nắm giữ triều đình bảo vệ đất nước. Trẫm cùng chính cung hoàng hậu dẫn theo các quan và bốn vị thần tăng cùng tới chùa đón công chúa. Lập tức bày xa giá, cả đoàn ra khỏi triều đình. Hành giả nhảy tót lên không trung, vặn lưng một cái đã tới chùa trước. Các nhà sư hoảng hốt quỳ xuống hỏi: Lúc ra đi thấy ngài cùng đi bộ với mọi người, hôm nay sao lại từ trên trời xuống? Hành giả cười nói: lão sư phụ của các ngài hiện ở đâu, mau gọi ngài ấy ra đây bày hương án để tiếp giá. Quốc vương, hoàng hậu, các quan nước Thiên Trúc và sư phụ tôi sắp đến bây giờ. Các nhà sư chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, đành mời nhà sư già ra. Nhà sư già nhìn thấy hành giả thì quỳ xuống lạy, nói: "Thưa ngài, chuyện của công chúa thế nào?" Hành giả đem chuyện công chúa già gieo tú cầu, muốn lấy Đường Tăng, chuyện đuổi đánh yêu quái, Thái Âm tinh quân thu phục Thỏ Ngọc, kể hết một lượt. Nhà sư già lại dập đầu cảm tạ. Hành giả đỡ dậy nói: "Đừng lạy vội, đừng lạy vội, ngài mau chuẩn bị để tiếp giá." Các nhà sư lúc đó mới biết người bị nhốt trong phòng sau là một cô gái. Ai nấy vừa mừng vừa sợ, liền bày hương án, xếp hàng ngoài cổng chùa, mặc áo cà sa, nổi trống khua chiêng chờ đợi. Một lát sau, thánh giá tới nơi. Quả thật là khí lành phơi phới đầy trời hương, một chốn hoang sơn bỗng cát tường, cầu vồng nghìn năm nước trong vắt, chớp lóe xuân dài hơn vũ thang, cây cỏ thấm ơn thêm xanh tốt, hoa dại tưới nhuần càng ngát hương. Từ xưa lưu lại di tích cổ, nay gặp minh quân tới bảo đường. Quốc vương tới ngoài cổng chùa, thấy các nhà sư đứng chỉnh tề phủ phục xuống lại, lại thấy cả tôn hành giả đứng trong đó. Quốc vương hỏi: "Thần tăng làm thế nào mà đến đây trước được?" Hành giả cười nói: "Lão tôn chỉ vặn mình một cái là tới nơi rồi, các ngài làm gì mà đi hết nửa ngày trời thế?" Đường Tăng và mọi người theo sau cũng tới nơi. Trưởng lão dẫn xa giá tới căn phòng đằng sau. Công chúa vẫn đang giả điên, nói lảm nhảm. Nhà sư già quỳ xuống thưa: "Người trong phòng này chính là công chúa nương nương bị gió thổi tới năm ngoái." Quốc vương lập tức ra lệnh mở cửa, liền có người đập khóa sắt mở cửa ra. Quốc vương và hoàng hậu nhìn thấy công chúa, nhận ra là con mình thì chẳng kể bẩn thỉu, bước tới ôm chầm lấy, nói: "Con gái khổ sở của cha mẹ, vì sao con lại phải chịu giày vò, chịu khốn khổ ở đây như thế này?" Ba người ôm nhau khóc nức nở, khóc xong một hồi lại kể lể nỗi niềm ly biệt. Rồi quốc vương sai mang nước thơm cho công chúa tắm gội, thay quần áo, lên xe về chiều. Hành giả chắp tay nói với quốc vương: "Lão tôn còn một việc muốn tâu." Quốc vương đáp lễ rồi nói: "Thần tăng có việc gì dặn dò, trẫm xin nghe theo ngay." Hành giả nói: "Quả núi này gọi là núi Bách Cước, gần đây nghe nói có loài rết hành tinh, ban đêm hại người, dân chúng qua lại vô cùng bất tiện. Tôi nghĩ rết chỉ có gà là trị nổi, xin chọn chừng 1.000 con gà trống lớn thả vào trong núi để trừ loài trùng độc đó, rồi đổi tên cho quả núi này và ban một đạo sắc phong để tạ ơn nhà sư già đã nuôi nấng công chúa." Quốc vương rất mừng, xin nghe theo, sai ngay các quan về thành lấy gà, lại đổi tên núi là núi Bảo Hoa, rồi sai bộ công lo liệu việc trùng tu, ban cho phong hiệu là chùa Cấp Cô Bố Kim, núi Bảo Hoa Sắc Kiến, phong cho nhà sư già là Bảo Quốc Tăng Quan, đời đời thế tập, cấp bổng lộc 36 thạch. Các nhà sư tạ ơn, tiễn xa giá hồi chiều. Công chúa vào cung, mọi người ra đón tiếp, lại bày yến tiệc để giải buồn thêm vui cho công chúa. Mẹ con hậu phi lại được đoàn viên, vua tôi quốc vương cũng đều mừng rỡ. Tiệc tùng suốt một đêm, chuyện không nói nữa. Sáng hôm sau, quốc vương truyền chỉ cho gọi thợ vẽ vào vẽ lại chân dung bốn thầy trò để thờ trên lầu Hoa Di, lại sai công chúa trang điểm xinh đẹp ra ngoài điện tạ ơn bốn thầy trò Đường Tăng đã có ơn cứu khổ. Tạ ơn xong, Đường Tăng xin từ biệt để sang phương Tây. Quốc vương nào có chịu cho đi, lại mở đại tiệc, ăn uống suốt 5-6 ngày. Quả thật chỉ tốt cho chú ngốc, tha hồ thỏa sức ăn uống no căng. Quốc vương thấy họ nặng lòng bái Phật, cố giữ không được, bèn sai mang ra 200 đĩnh vàng bạc, một mâm châu báu dâng lên để tạ ơn. Nhưng thầy trò không nhận một ly. Quốc vương lại sai bày loan giá, mời Đường Tăng lên xe, sai các quan tiễn thật xa. Các hậu phi cùng thần dân đều dập đầu cảm tạ mãi không thôi. Lúc chuẩn bị lên đường, lại thấy các nhà sư tới khấu đầu tiễn chân đều không nỡ từ biệt. Hành giả thấy những người đi tiễn không chịu quay về, bất đắc dĩ đành bấm quyết, ngoảnh về hướng đông nam thổi một hơi tiên khí. Một trận âm phong bốc lên, che mắt những người tiễn chân. Lúc đó thầy trò mới đi thoát được. Đây chính là gột sạch công ơn về bản tính, xa rời vàng bạc ngộ chân không. Cuối cùng, không biết đoạn đường phía trước thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.